năm tháng còn dài, có anh không hoang mang. Chương 1, góc truyện audio.com. Chấm, nữ nhân, im lặng chút, anh dùng một tay gắt cao giam lấy eo của người phụ nữ. Một tay khác nhanh chóng đem quần áo vướng bận trên người cô đều cởi bỏ hết. Thân thể người đàn ông nóng hổi, hồ nước lạnh băng cũng không thể làm nhiệt độ hạ xuống mấy phần. Anh giống như con dã thú ẩn núp trong trời đông giá rét. Người phụ nữ dưới thân chính là con mồi của anh tất phải muốn nuốt chửng cô vào bụng. Nụ hôn của anh không ngừng rơi trên mặt của người phụ nữ. Trên tai, trên cổ, một đường hướng xuống, rơi trên đỉnh núi mềm mại kia. Người phụ nữ hít vào một ngụm khí lạnh, càng dùng sức giãy giụa. Nhưng bởi vì vốn ở trong nước, thân thể đều sắp bị đông cứng, lại bị tên đàn ông mạnh mẽ đè ép. Làm sao thoát được, càng giãy giụa nhưng không còn chút sức lực nào. Tay của người đàn ông, lại thừa cơ chen vào giữa hai chân người phụ nữ. Ngón tay thon dài càng thâm nhập vào nơi tư mật mà người phụ nữ chưa hề bị bất kỳ kẻ nào chạm qua. Không, dừng tay, người phụ nữ trừng lớn đôi mắt, đột nhiên nâng người lên, cắn vào vai người đàn ông, cắn vào trong da thịt, có mùi máu tươi mặn mặn lan ra giữa môi và răng của cô. Người đàn ông đau đến khẽ rên một tiếng, nhưng vẫn chưa buông người phụ nữ ra, cái nóng cứng rắn chống đỡ ngay lối vào. Dùng sức đâm về phía trước một cái. A, cơn đau như bị xé rách khiến cho người phụ nữ bỗng dưng thả lỏng răng. Một khuôn mặt nhỏ thanh lệ nhăn thành một cục, cái màng trở ngại đó làm cho người đàn ông sửng sốt. Hắn cúi đầu xuống, thì thấy trong hồ nước trong veo trắng có màu máu nhàn nhạt. Đôi mắt sâu như mực xẹt qua một sự kinh ngạc, lập tức, động tác dịu dàng đi rất nhiều. Lần thứ nhất, sẽ có chút đau, qua một hồi sẽ đỡ. Nữ nhân, em giúp tôi sẽ chịu trách nhiệm với em. Anh nói ở bên tai cô, giọng ôn hòa, ngập tiếng thở dốc của tình dục. Anh cái tên, cưỡng, hiếp này, tôi sẽ kiện anh, nhất định sẽ kiện anh. Người phụ nữ nghiến răng nghiến lợi, trên mặt hận ý cuồn cuộn, trong đôi mắt bất lực xinh đẹp đó chảy ra hai hàng nước mắt. Cô tên Vân Khuynh, là đại tiểu thư của Vân gia, con dâu của Lục gia. Nếu như không phải công ty của Lục gia gần đây luôn chịu sự chèn ép của đối thủ thương nghiệp, cô cũng sẽ không mạo hiểm tới đây tìm người nắm quyền của tập đoàn Hot Thị Hot Nhất Hàng giúp đỡ. Ai ngờ Hot Nhất Hàng còn chưa gặp được, liền bị người đàn ông này kéo xuống bể bơi làm. Cô và Lục Văn Bân vừa mới tân hôn. Lục Văn Bân vì vấn đề sức khỏe mà ra nước ngoài chữa bệnh. Vẫn chưa chạm qua cô, nhưng cô sao có thể phản bội anh, để cho một người đàn ông xa lạ cướp đi trong sạch của cô một cách trắng trợn. Vân Khuynh nghĩ mà bi thương, trong đầu thậm chí có ý muốn chết, nhưng sau khi cơn đau đớn lúc ban đầu qua đi, động tác của người đàn ông trở nên dịu dàng nhưng nhiệt liệt. Vậy mà dần dần khiến cô cảm nhận được một loại cảm giác khó nói nên lời. Giống như một mảnh lông vũ nhẹ nhàng mềm mại lướt qua làn da mềm mại. Mang đến một trận run rẩy ngứa ngứa. Có chút sờ, lại cảm thấy rất dễ chịu. Lại giống như linh hồn đang bay lên từ trong biển mênh mông. Rơi xuống, lại lần nữa bay lên. Còn giống như bỗng nhiên sa vào trong hư không to lớn. Khát vọng được lấp đầy. Chỉ có bị lấp đầy, mới có thể được thỏa mãn. Tốt, dễ chịu, lời nói xấu hổ mở miệng hóa thành lời yêu kiều trong vô thức. Vân Khuynh không làm chủ được mình mà áp sát cơ thể của mình vào người đàn ông. Lạc vào trong tình cảm nam nữ chưa hề trải nghiệm qua cách chương.